Chương 552, Lâm Tử Khang ngươi lừa gạt ta. Đứa bé sợ nàng nàng quan tâm nhất, coi trọng nhất nhi tử, lại sợ nàng lúc này, Lâm Tử Khang ôn hòa đối Tiểu Phong nói mấy câu nói, trấn an đứa bé, sau đó cúp điện thoại. Hắn ngẩng đầu lên, nói, bây giờ đứa bé tốt nhất vẫn là tiếp tục đang tại Lâm gia, hắn thói quen đang tại Lâm gia sinh hoạt, còn có học tập. Người cũng không hy vọng đứa bé bởi vì lắc lư, ảnh hưởng sinh trưởng, ảnh hưởng học tập. Nhưng là không có gì nhưng là, tiểu hài tử trưởng thành, cứ như vậy mấy năm, bỏ lỡ ảnh hưởng, người hối hận cả đời đều không có dùng hơn nữa, trình kinh còn không có chính thức tiến vào trình gia, không phải sao Hứa Mạn, ngươi là người thông minh, ta nghĩ ngươi biết hẳn lựa chọn thế nào sẽ đối với đứa bé tốt. Dẫu sao, hài tử trưởng thành không được chế lại. Hứa Mạn thật chặt nắm quả đấm. Trình kinh đúng là còn không có tiến vào trình gia, sắc tiếp điểm nói, thật ra thì trình kinh đã mấy ngày không đến thăm nàng. Hứa Mạn có chút hoảng. Nàng cùng Lâm Tử Khang đã ly hôn, bất quá đang tại quyền nuôi dưỡng trên, còn có tranh cãi. Đây cũng là nàng vốn liếng cuối cùng rồi. Mà nhi tử, cũng là nàng đang tại trình kinh bên cạnh vốn liếng cuối cùng rồi a bất quá. Nếu như nàng từ đầu đến cuối không cách nào cởi cách nơi này, lại phải như thế nào trở lại trình kinh bên người đi đâu hắn lập tức muốn đi vào trình gia. Đến lúc đó, nàng cái này trình kinh đã từng, liền một điểm ưu thế cũng không có a Lâm Tử Khang thấy được Hứa Mạn đáy mắt dãy rủa. Hắn không gấp, chờ Hứa Mạn chính mình náo bổ. Hứa Mạn cũng biết, chỉ có đáp ứng nhường ra nhi tử quyền nuôi dưỡng, Lâm Tử Khang mới sẽ không truy cứu nữa nàng, mà nàng mới có tự do. Lần nữa trở lại trình kinh bên người đi còn đứa bé có lẽ có thể đáp ứng trước Lâm Tử Khang, chờ sau này nàng trở lại trình kinh bên người, mà trình kinh lại tiến vào trình gia. Đến lúc đó, lợi dụng trình gia lực lượng, không sợ đến lúc đó Lâm Tử Khang không phải phạm bất quá Hứa Mạn vẫn có chút hoài nghi nhìn Lâm Tử Khang. Lâm Tử Khang, còn có một việc, ta không hiểu. Chuyện gì? Lâm Tử Khang hơi hơi ngước mắt. Hứa Mạn nói, nếu Tiểu Phong không phải ngươi nhi tử, ngươi tại sao nhất định phải hắn quyền nuôi dưỡng? Lâm Tử Khang trong mắt rũ thấp, nhẹ giọng nói, ngươi biết, mẹ ta một mực rất thích Tiểu Phong đi. Cho nên, cho dù Tiểu Phong không phải ta nhi tử, ta cũng hy vọng mẹ ta không nên quá quá thất vọng khó chịu. Lão nhân A, đều thích đứa trẻ. Cho nên, ta hy vọng Tiểu Phong có thể bầu bạn nàng lão nhân ra mấy năm. Hứa Mạn minh bạch qua đây. Nàng biết cái đó chết lão thái thái đặc biệt thích cháu trai, đặc biệt trọng nam khinh nữ. Hứa Mạn rốt cuộc kiên lòng, như vậy tới một cái, ít nhất tạm thời Tiểu Phong đang tại Lâm gia ngày cũng sẽ không kém. Nàng ngẩng đầu lên lại nhìn một chút Lâm Tử Khang, nói, vậy ta ở nơi này cái phía trên ký tên, đồng ý trắng tay ra khỏi nhà, đồng ý đem Tiểu Phong quyền nuôi dưỡng cho ngươi, như vậy ngươi thì sẽ rút đơn kiện, có phải hay không? Lâm Tử Khang yên lặng mấy giây, sau đó gật gật đầu. Đến đây, Hứa Mạn lúc này mới thở ra một hơi dài. Nàng đang để cho ra quyền nuôi dưỡng giấy đồng thuận trên ký tên. Đến đây, Hứa Mạn coi như là hoàn toàn trắng tay ra khỏi nhà, cùng Lâm Tử Khang lại cũng không có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Lâm Tử Khang quay đầu lặng lặng nhìn rồi nàng một cái, sau đó xoay người rời đi. Hứa Mạn cũng không phát hiện Lâm Tử Khang này một lần cuối cùng có hàm nghĩa gì, nàng chờ đợi chính mình vô tội thả ra, xong đi tìm chính kinh. Kết quả, Hứa Mạn không có chờ tới mình vô tội thả ra, mà là chờ được mở phiên tòa xét xử nàng tham dự tội mưu sát thông báo Hứa Mạn. Hứa Mạn thiếu chút nữa điên rồi, nàng nghĩ muốn nắm Lâm Tử Khang mặt nàng giữ tận nói, ngươi không là đồng ý rút đơn kiện sao Lâm Tử Khang, ngươi lại dám lừa gạt ta những năm này, ngươi lừa gạt ta lừa gạt còn thiếu sao? Lâm Tử Khang ngẩng đầu lên, đáy mắt một mảnh nóng lạnh, Hứa Mạn, ta một mực không phải một cái thuần túy người tốt, bất quá, ta làm việc, đáy lòng một mực có ranh giới cuối cùng. Bất kể là bất kỳ người, một khi chạm đến ta đáy lòng ranh giới cuối cùng, ta liền vĩnh viễn sẽ không bỏ qua nàng dù là, không chừa thủ đoạn nào.